Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 798. Chương 798, đoàn kết càng nhiều địch nhân. Nghe cái kia Ngân Giao tộc đệ tử nói như thế, Thiệu Dương cũng là một chút không vội, ngược lại cười nói, vị này đạo hữu nói cũng đúng, bất quá ta còn là muốn hỏi một chút, các ngươi Ngân Giao tộc có thể cho các ngươi nhiều ít chỗ tốt. Đám người tự nhiên chỉ cười lạnh, cũng không để ý tới hắn. Thiệu Dương lẩm bẩm nói, các ngươi nhiều người như vậy, hơn nữa lại chỉ là làm lấy đơn giản nhất nhiệm vụ, còn muốn càng nhiều ban thưởng, cho nên cho dù có một ít, còn có thể so với nơi này đủ loại tài nguyên càng nhiều. Nơi này thế nhưng là rất nhiều thông u cảnh đều muốn vào đến tìm kiếm đột phá đến bất diệt cảnh cơ duyên địa phương. Các ngươi đã đến nơi này, lại chính mình từ bỏ. Đám người im lặng, Thiệu Dương tiếp tục hướng dẫn từng bước, lại nói, ta cũng chưa hề nói để các ngươi từ bỏ nhiệm vụ. Các ngươi nghĩ, nếu như các ngươi kỹ năng tiếp cận ta, lại có thể vơ vét đủ loại bảo vật, há không tốt hơn? Nói thực ra, tất cả mọi người vẫn là có như vậy một chút mà động tâm. Nhưng dù là tâm động, trong tộc trung lão tổ nhiệm vụ bọn hắn cũng không dám vi phạm. Cái này nhân tộc, rõ ràng cùng bọn hắn đối lập, sao còn một bước vì bọn họ cân nhắc khẩu khí? Khẳng định có quỷ, cho nên, đám người vẫn không có nói chuyện. Thiệu Dương lại như cũ không vội, tiếp tục cười nói, cho nên, ta có một ý kiến. Chúng ta sao không hợp tác? Các ngươi đi lục soát đủ loại linh dược, sau đó sẽ tại nơi này vơ vét đến linh dược phân bảy thành cho ta. Làm trao đổi, ta liền không thoát ly tầm mắt của các ngươi, để các ngươi cũng hoàn thành tiếp cận nhiệm vụ của ta. Như thế nào? Không có khả năng, nằm mơ. Cơ hồ là Thiệu Dương vừa nói xong, bọn hắn đã lập tức phản đối. Phân bảy thành, nằm mơ đâu? Quả thật, mặc dù bọn hắn cũng rất đỏ mắt nơi này đủ loại bảo vật, nhưng cầm bảy thành thu hoạch đều giao cho Thiệu Dương, đó là bọn họ đang ngó chừng Thiệu Dương a, vẫn là để bọn hắn đi cho Thiệu Dương làm nô lệ tới? Làm sao có thể? Nhưng Thiệu Dương cũng là cười híp mắt nói, chư vị đừng vội, ta chỉ là một cái đề nghị, cụ thể chi tiết chúng ta có thể lại cẩn thận thương lượng nha. Đám người không khỏi lẫn nhau nhìn sang, đột nhiên cảm giác được, tựa hồ cũng có thể đi. Không nghe Thiệu Dương, vậy bọn hắn chỉ có thể không ngừng cùng sau lưng Thiệu Dương. Lúc đầu nơi này tài nguyên liền đã còn thừa không nhiều, lại bị cái này nhân tộc vơ vét một phen, bọn hắn cơ hồ chỉ còn lại ăn đất. Ngược lại, nếu là nghe cái này Thiệu Dương, chẳng lẽ không phải bọn hắn đã tập trung vào Thiệu Dương, lại có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cho mình cũng gia tăng một ít thu nhập. Tựa hồ, thật đúng là cái ý đồ không tồi. Bảy thành tuyệt không có khả năng. Chúng Ngân Giao tộc các đệ tử lẫn nhau nhìn sang, rất nhanh một người trong đó đã đưa ra ý kiến phản đối. Thiệu Dương cười nói, năm thành, ta nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi năm thành, bằng không mà nói, ta còn không bằng chính mình đi lục soát được rồi. Dù sao, các ngươi cũng chưa chắc liền có thể đuổi được ta, nói không chừng liền bị quăng rơi mất đâu. Trong lòng mọi người một cảnh, ngẫm lại quả nhiên cũng thế. Cái này nhân tộc độn pháp 10 phần cao minh, địa hình nơi này lại rất phức tạp, vạn nhất thật bị hắn dò xét trống rỗng chạy đi, bọn hắn chẳng lẽ không phải ngược lại muốn nhiệm vụ thất bại? Lại nói năm thành, liền thật cho năm thành đâu? Bọn hắn tìm thấy được nhiều ít, còn không phải tùy theo bọn hắn thế này. Cho nên, chúng Ngân Giao tộc lẫn nhau nhìn xem, trong lòng đã đạt thành ăn ý. Vẫn do trước đó cái kia Ngân Giao tộc mở miệng, chỉ thấy hắn cố ý phủ nhận nói, năm thành, vẫn là nhiều lắm. Nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi ba thành, năm thành, tuyệt không trả giá. Thiệu Dương một bước cũng không nhường, hai người lại tại nơi đó lẫn nhau tranh chấp một phen. Cuối cùng, vẫn là Ngân giao tộc bên này không thể không khiến bước. Đáp ứng nhường lại năm thành, nhưng cùng lúc, làm trao đổi, Ngân giao tộc đám người lại giới hạn Thiệu Dương rất nhiều hành vi. Bảo đảm hắn sẽ không rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Thiệu Dương đều cười híp mắt đáp ứng. Ngân giao tộc đám người ngẫm lại. Bất kể thế nào tính, việc này bọn hắn đều là kiếm đúng không? Trái phải bọn hắn tiến vào trước liền đã liên hệ gia tộc lão tổ. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ để bọn hắn trong tộc thông u cảnh tu sĩ tới. Đến lúc đó, cái này nhân tộc còn không phải dễ như trở bàn tay. Phân hắn lại nhiều, cũng không có ý nghĩa. Thế là, một cái 10 phần hoang đường hiệp nghị như vậy đạt thành. Mặc dù hiệp nghị song phương, ai cũng không có nửa điểm tuân thủ ý tứ. Nhưng ít ra, mặt ngoài đám người xem như duy trì xuống. Mà chén vàng động thiên bên trong, thiên thị tinh quân, cự ngư lăng bọn hắn cũng 10 phần im lặng. Cho nên cái này lắc lư là được rồi. Ta cảm giác được, bên kia có linh dược. Các người mau mau phân một người đi lục soát một phen. Bên kia có mấy chỗ linh quáng. Bên kia có một chút tạo hóa cảnh linh bảo. Vận khí, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thế là, Thiệu Dương bắt đầu không ngừng chỉ huy cái này một đám ngân giao tộc. Đầy bí cảnh phi độn lấy vơ vét bảo vật, mà vơ vét trở về, Thiệu Dương sẽ không khách khí chút nào lấy đi trong đó một nửa. Đương nhiên, không khó tưởng tượng, những thứ này ngân giao tộc khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giấu lại một ít. Thiệu Dương nhưng cũng không cùng bọn hắn quá nhiều so đo. Có thể phát hiện, sẽ nghiêm nghị trách cứ, để bọn hắn đều phun ra, thậm chí muốn phạt bọn hắn. Không có phát hiện, cũng liền do bọn hắn đi. Dù sao, trái phải đều là bọn hắn phát hiện đúng không? Bọn hắn giấu lại nhiều, Thiệu Dương chính mình cũng không có ăn thiệt thòi đúng không? Mà cứ như vậy, cái này một đám ngân giao tộc sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp ẩn tàng, mà không có cảm thấy bị phát hiện nhận trừng phạt có cái gì không đúng. Cho nên rất nhanh, đại lượng tài nguyên bắt đầu rơi vào Thiệu Dương trong tay. Thiệu Dương cũng rất mừng rỡ, nếu chỉ là một mình hắn, phía sau còn có cái này mấy vị ngân giao tộc đệ tử kiềm chế lấy. Chỗ nào có thể thu hoạch nhiều như vậy, còn như thế dễ dàng. Mà chén vàng động thiên bên trong, thiên thị tinh quân, cự ngư lăng bọn hắn cũng không khỏi vừa buồn cười, lại là im lặng. Những thứ này ngân giao tộc chỉ tính kế lấy thu hoạch của mình, nhưng không có nghĩ đến, cho dù là bọn họ giấu lại nhiều, ngồi đợi chia Thiệu Dương chẳng lẽ không phải cũng không thua thiệt. Thậm chí đều không cần hắn tự mình động thủ, phát hiện những cái kia bảo vật, trực tiếp đuổi những thứ này ngân giao tộc đệ tử tiến đến lục soát, trực tiếp chờ lấy chia là được. Trong lúc vô hình, cái này một đám ngân giao tộc đệ tử đã giống như là đang vì Thiệu Dương phục vụ. Siêu siêu, cự mạch ụt thật vất vả đem một đầu yêu cua chém giết, đem một gốc thuần dương linh dược bỏ vào trong túi. Hắn cũng không khỏi mừng rỡ. Chỗ này bí cảnh bên trong quả nhiên bảo vật vô số. Dù là bị một đám thông u cảnh vơ vét quá một phen, y nguyên còn lại không ít. Không uổng công hắn như thế phí sức xin một cái danh ngạch thâm nhập vào. Bất quá, cự mạch u cũng có chút tự ngạo. Cũng chỉ có chân chính, cường giả ở chỗ này mới có thể có đại thu hoạch. Nếu không, những cái kia yếu pháp tướng cảnh lại có thể có bao nhiêu thu hoạch. Hắn không khỏi nhớ tới nhân tộc kia. Cũng không biết hắn thu hoạch như thế nào. Nhưng rất nhanh cự mạch u lại lắc đầu. Cái sau bị một đám ngân giao tộc các đệ tử đuổi theo, tránh né bọn hắn còn đến không kịp, nơi nào có cái này nhàn rỗi đi lục soát bảo vật. Đáng tiếc, kỳ thật cự mạch u cảm thấy cái sau vẫn là rất có thực lực, nếu là không có ngân giao tộc thêm phiền, có lẽ có thể cùng chính mình so sánh lẫn nhau một hai. Mà đúng vào lúc này bỗng nhiên cự mạch u trong lòng khẽ động. Ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, chính gặp cái kia Thiệu Dương ung dung thảnh thơi tại giữa không trung phi độn lấy. Mà kỳ quái nhất chính là, lại có hai cái ngân giao tộc, nhắm mắt theo đuôi cùng ở người phía sau bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.